Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4294, gặp được kiếp phạm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, nghe vọng cần nói qua. Tựa như là bị đấu cổ lâu lâu chủ cho cưỡng ép cột lên xe. Sau đó gọi người đưa về Lục Tông đại bản doanh đi. Chớ không phải nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Bị cướp, đối với tin tức này, những người còn lại đều là ngoài ý muốn. Nhà đầu này không phải kia cái gì đại tông chủ thương yêu nhất nữ nhi sao? Làm sao lại bị bắt? Thương yêu nhất nữ nhi sao? Khúc Đàn Nhi chọn một dưới lông mày. Rất tự nhiên liền nghĩ đến cái kia đồng dạng là trong truyền thuyết đại tông chủ sủng ái nhất nhi từ Lục Tĩnh Viễn. Bên ngoài truyền là đại tông chủ sủng ái nhất người nào người nào người nào. Nhưng là, bị sủng ái bổn nhân Lục Tĩnh Viễn nhưng chính miệng hướng hai vợ chồng biểu đạt qua hy vọng cùng bọn hắn giao hữu. Tương lai cùng nhau đối phó phụ thân ý nguyện. Đầy đủ chứng minh, cái này Lục Tông lòng dạ thâm sâu khó lường đâu. Ngoại giới nói là sủng ái liền sủng ái. Người nào biết rõ thực tế là tình huống như thế nào. Cái kia Lục Bình, không chừng, liền là mặt khác một cái Lục Tĩnh Viễn phiên bản. Bất quá, người khác ra sự, Khúc Đàn Nhi không hứng thú cầm đi ra bát quái. Chỉ nghĩ đến Lục Bình tiểu cô nương kia. Lần trước xem ra, tuy là bị làm hư chút, có thể cái kia khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, rất là không tệ. Nếu như nhỏ như vậy tuổi tác, liền bởi vì bị bắt đi. Lại phát sinh chút gì bi kịch mà nói. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, trong lòng tiếc hận lấy. Bên ngoài nhưng chế nhạo lấy. Trừ mấy phần kinh ngạc, liền không có bất kỳ cái gì biểu thị Tần Lĩnh bọn người. Tốt xấu các ngươi cùng qua nàng lăn lộn một đoạn thời gian. Hiện tại nàng gặp nạn, các ngươi một điểm hành động đều không có. Hành động, nên có cái gì hành động? Tần Lĩnh bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cùng ở bên người Lục Bình cái kia đoạn thời gian. Bên ngoài là bán mình. Có thể bằng thực lực bọn hắn. Kỳ thật, cũng chính là đơn thuần bồi chơi. Bất quá, tất nhiên nào đó nữ nói như vậy. Bọn hắn dù sao cũng phải có chút biểu thị có phải hay không. Bằng không, quá thật xin lỗi Lục Bình đưa bọn hắn cái kia một đống bảo bối. Kia cái gì, có câu nói rất hay. Cẩm nhân thủ mềm a hát. Thế là, Tần Lĩnh vuốt ve cái cằm. Rất khảo cứu rất có nhân tình vị mà phun ra một câu. Nếu như nha đầu kia bất hạnh chết đi. Ta cho nàng đốt ba nén hương tỏ một chút tâm ý tốt. Ta, một lượng bạc, ta hai lượng. Cái kia chưa thấy qua cái này giới vực người dùng bạc. Ta hào phóng điểm, ra cổ tệ. Đám người ngươi một lời ta một câu. Rõ ràng rất chính kinh sự tình. Hết lần này tới lần khác. Bị bọn hắn nói không có chút nào chính kinh. Sau cùng, Mộc Lưu Tô cân nhắc lại. Rất không có thành ý mà ném ra một câu. Nếu như ngày sau ta gặp được sát hại nàng cừu nhân. Thuận tay cho nàng báo thù. Có thể không có lương tâm đến nước này. Trừ bọn này ra hỏa. Cũng không có người nào. Khúc Đàn Nhi hừ hừ hai tiếng. Khinh bỉ. Trên thực tế, bọn hắn cũng nên nghĩ đến. Cái kia tiểu nha đầu sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ. Dù sao, chân hoàng giới không phải nói. Lục tông lớn nhất a, đại tông chủ nữ nhi. Ai dám giết, chẳng phải sao. Huống chi, nên đau đầu, là đại tông chủ. Còn chưa tới phiên bọn hắn những người ngoài này đi lẫn vào. Thông hướng quỷ mộ duy nhất một cái cửa vào. Liền tại rộng lớn bao la bát ngát ma quỷ rừng cây sau lưng. Rất nhiều người thích đến ma quỷ rừng cây bắt cổ trùng. Nhưng là, đại bộ phận đều rất lý trí mà. Sẽ không xâm nhập. Một hồi trước, hai vợ chồng tốn chút thời gian. Mới cùng Lam Linh mới từ nơi này đi ra. Đối với ma quỷ rừng cây cũng coi như là có chút quen thuộc. Tần Lĩnh mấy người hạ xuống địa điểm không phải nơi này. Bởi vậy, đối với ma quỷ rừng cây cũng không quen thuộc. Ngược lại là, Nghe Lam Linh nói lên, rất nhiều chân hoàng giới dưỡng cổ cao thủ đều ưa thích tới đây rừng cây bắt cổ trùng thời điểm. Biểu lộ nhỏ hưng phấn một chút, dành trước sợ sau mà muốn đi vào. Lại tại sau đó nghe khúc đàn nhi uể oải nhắc nhở. Đừng làm rộn, bên trong trừ côn trùng, cái gì đều không có. Cách chương.